Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Bức thư thứ hai, ngày 13 tháng 10. Cô ấy là khách quen của tiệm tôi, các bạn đều biết đấy. Tiệm đồ ăn Nhật của tôi nằm trong trung tâm thương mại lớn nhất tại trung tâm thành phố. Bề ngoài không có gì nổi bật, ngoài một chiếc đèn lồng bằng giấy chỉ có cánh cửa gỗ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ gần như bị bỏ qua. Tôi là đầu bếp duy nhất trong tiệm, chỉ bán thức ăn theo suất. Thực đơn bốn mùa được quyết định tùy theo tâm trạng của tôi và nguyên liệu ngày hôm đó. Một tuần 7 ngày, cô ấy tới tiệm 6 ngày. Có lúc ăn theo thực đơn của tôi, có lúc chỉ gọi món cơm trộn cá ngừ với hành xanh. Nói thực lòng, tiệm chúng tôi không cho phép điều đó đâu, nhưng cô ấy khá đặc biệt. Cô ấy thích mặc đồ của SC Maker, mỗi lần đến tiệm, kiểu dáng quần áo đều không giống nhau. 40 tuổi nhưng giữ dáng rất đẹp, khi không son phấn, lông mày lá liễu kiểu cổ điển, làn da sáng, đôi mắt tuy có vết chân chim nhưng phù hợp với thần thái ở lứa tuổi này. Lần nào cô ấy cũng đến một mình, uống hai lần là hết chai sake Nhật. Tự rót, tự uống, cho đến khi ánh mắt mơ màng, nhìn thấy ai trong chúng tôi cũng cười. Cô ấy là nhà văn, tương lai sẽ còn trở thành đạo diễn. Sau bữa tối, cô ấy thường ngồi viết lách ở trong góc. Ánh sáng trắng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy gãi đầu, thỉnh thoảng cắn môi tìm cảm hứng. Đẹp lạ lùng. Khi trời đẹp, cô ấy sẽ mang quà đến cho chúng tôi, từ bánh dứa Đài Bắc đến tai nghe nhạc. Loa, cô ấy không bận tâm chuyện giữ hình tượng của văn nhân, nói thẳng là quà do khách tặng, để chật nhà. Có qua có lại, tôi cũng thường tặng cô ấy thêm một suất gan cá, thêm hai cái càng cua, cuối cùng tặng thêm hai suất đồ tráng miệng. Lúc ngà ngà say, một tay cô ấy xoắn tóc, ngước mắt thì thầm với tôi, giọng nhỏ như đang kể bí mật gì. Cô ấy nói khó khăn lắm mới tìm được một quán ăn yêu thích. Nếu không thể khiến cả quán thích cô ấy là do cô ấy không hấp dẫn. Có một việc tôi buộc phải thú nhận với các bạn. Trong bếp tôi có một ít wasabi nhập từ Nhật, chỉ một miếng nhỏ đã mấy trăm tệ, mài bằng da cá mập là thơm lừng. Nó có màu xanh lục rất đẹp, ăn đứt các loại wasabi thường dùng. Nhưng chỉ có cô ấy tới, tôi mới cho cô ấy dùng loại wasabi này. Cô ấy hỏi tôi tại sao có thể làm món cơm trộn cá ngừ với hành xanh ngon đến thế. Thực ra chính là nhờ thứ wasabi này. Mỗi lần đều trải cá ngừ và thịt cua đã nướng lên, cơm trắng được quay trong lò, thêm một chút gạch cua trắng và trứng cá cho kết cấu thêm phong phú. Cuối cùng thêm loại wasabi này rồi trộn đều. Đút một miếng to vào miệng, cảm thấy mùi thơm thanh mát tự nhiên, sau đó cay cay, cuối cùng vị ngọt xộc lên mũi. Cô ấy nói món cơm này có một câu chuyện khiến người ta cứ muốn hồi tưởng lại dư vị của nó. Tôi đã nấu món cơm này gần 30 năm rồi. Tôi sinh ra ở thành phố Tức Mặc, Sơn Đông, từ nhỏ gia đình kinh doanh lồng cá. Năm 10 tuổi, tôi xin bố mẹ một khoản tiền, vừa tốt nghiệp đã ra ngoài lang bạt. Lúc đó, Suzy Iwa còn chưa làm thư tình, tôi cũng chỉ nhìn thấy tuyết ở Otaru trên báo. Sau khi lang bạt nhiều nơi, may mắn được học làm sushi với một bậc thầy về sushi ở Otaru. Thời đó, hầu như không có mấy người Trung Quốc ở Otaru. Tôi học tiếng Nhật trong nửa năm, học nắm sushi trong một năm, tự dựa vào chính mình mà bám trụ lại đó. 3 tháng đầu, thầy chỉ cho tôi nhào tuyết ở bên ngoài, nắm đá trong thùng đá, bàn tay cóng đến thấu tim, da trở nên cứng đờ. 2 tháng tiếp theo, thầy bảo tôi nói chuyện với từng con cá, massage cho chúng, làm được hết tất cả những phần dạo đầu đó mới có tư cách nắm sushi. Lúc đó, trong cửa hàng chỉ làm sushi, tôi rảnh rỗi quá, liền tự mình nghiên cứu các món ăn, dùng phô mai hun khói bằng thuốc lá Hà Lan, ăn kèm cá nóc, rắc muối Himalaya lên sò, dùng nước mơ nghiền cùng lá tía tô, ăn cùng tinh hoàn cá tuyết. Món này tiếng Nhật gọi là shirako và trộn wasabi vào món cơm trộn cá ngừ với hành xanh. Thầy tôi là nghệ nhân nên không cho tôi đưa những món ăn dư thừa này vào thực đơn chính của tiệm. Tôi chỉ tranh thủ lúc thầy không có mặt lén lút đưa thực đơn bí mật này ra ngoài. Mấy chục năm sau, tôi từng học nấu ăn ở Tokyo, cũng từng mở nhà hàng ở Hồng Kông. Cuối cùng, chọn trở về nước, có thể vì nhớ nhà. Ngày ngày ở trong bếp, đến nỗi quen với cuộc sống tương cà mắm muối một mình. Ra ngoài nửa đời người, lúc trở về đã thành một ông già độc thân. Trong tên quán của tôi có một chữ Bảo, các bạn đều gọi tôi là anh Bảo. Có lẽ bảo bối quý giá nhất của tôi chính là sự biến từng trải, làng bạt nửa đời mình thành những món ăn cho người có tâm thưởng thức. Cô ấy từng hỏi tôi tại sao đầu bếp làm sushi đều là nam giới. Tôi nói vì đàn ông giỏi kiềm chế, phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm tính cá nhân. Cô ấy gay gắt nói đừng chơi trò ẩn dụ với nhà văn. Tôi thật thà đáp, vì nhiệt độ bàn tay phụ nữ cao hơn đàn ông, cho nên khi nắm sushi, cá dễ bị hỏng. Hơn nữa, để giữ cho bàn tay luôn ở nhiệt độ thấp, chúng tôi phải sờ đá liên tục. Cô ấy ngắt lời tôi, nói anh cứ ẩn dụ thì đáng yêu hơn. Tôi tưởng người viết chuyện đều từng trải, nhưng cô ấy cười nói đa số đều là nghe lòng người khác, chỉ cần ôm laptop ngồi cả ngày trong một nhà hàng, ngắm nhìn người xung quanh, nhất định sẽ thu thập được rất nhiều câu chuyện. Một cô gái đề nghị chia tay, một chàng trai nghe lời mẹ vẫn còn yêu cô ấy. Một HR trước còn nói xấu người khác, khi người đó đến liền thay đổi 180 độ. Một người đàn ông trung niên vừa cúp điện thoại của vợ đã quay sang tặng giấy chuyền cho nữ sinh đại học ngồi bên cạnh. Con người sống trong thành phố này trông thì nồng nhiệt nhưng kỳ thực đều rất cô đơn. Họ mất ngủ cả đêm, rụng tóc, già sớm, quen với những cuộc gặp gỡ đẹp đẽ nhất nhưng không bao giờ dám nói lời từ biệt đến nơi đến chốn. Cô ấy kể chuyện của rất nhiều người khác nhưng lại không kể chuyện của mình. Cô ấy không nói, tôi không hỏi, đó là giao ước không lời, tôi luôn giữ giữa đầu bếp và khách hàng suốt bao năm làm đầu bếp của tôi. Tối qua, cô ấy lại là người cuối cùng rời khỏi tiệm. Khác với mọi khi cô ấy uống hết cả chai sake, rõ ràng đã say rồi, cô ấy kéo tôi lại, nhất quyết bắt tôi làm cơm trộn cá ngừ với hành xanh cho cô ấy. Cô ấy chỉ ăn 2 miếng. Tâm trạng có phần xáo động, cô ấy nói ngày mai sẽ rời khỏi Thượng Hải. Cô ấy là nhà văn, bốn bể là nhà, trời cao đất rộng, thế giới rất rộng lớn. Lúc ra về, cô ấy tặng tôi một chiếc khăn lụa Dior màu đỏ. Tôi thấy cô ấy đứng không vững, định dìu cô ấy. Cô ấy xua tay, nói mình đã gọi xe ở ngay dưới lầu. Cô ấy bám vào tường, loạng choạng đẩy cánh cửa gỗ. Trước khi đi, đột nhiên quay đầu lại hỏi tôi. Anh biết tại sao tôi lại thích ăn cơm trộn cá ngừ với hành xanh không? Cơm anh làm rất giống món ăn tôi từng ăn ở Nhật hồi nhỏ. Lúc đó tôi thất tình. Có một đầu bếp đã làm bát cơm này chữa lành cho tôi. Anh ấy rất đáng yêu. Thời gian qua làm phiền anh rồi. Có một câu thoại nói thế nào nhỉ? Đời người không có gì hối tiếc. Đó đều là lời nói cho bõ tức. Nếu đời người không có gì hối tiếc thì mới vô vị làm sao? Nếu đời người không có gì nuối tiếc thì sao có dũng khí chăm sóc tốt cho bản thân? Đợi cô ấy đi, tôi cẩn thận buộc khăn lụa lên chiếc cột ở quầy làm sushi. Lòng bàn tay đột nhiên rất lạnh, như vừa vò một nắm tuyết vậy. Thế là tôi chọn một chai rượu thường ngày không nỡ uống. Này, hôm nay các bạn gặp may rồi. Ông chủ vui, cả tiệm giảm giá 50%. Học cách chấp nhận sự thật rằng trong lòng người ta bạn chẳng quan trọng đến thế đâu. Tôi sẽ nói với em lời từ biệt, như thể kẻ lữ hành ra đi chẳng biết đường về. Từ anh Bảo chớp mắt đã vạn năm.